2. Dù sao người ta cũng từng được huấn luyện rồi, không thể coi là cô gái bình thường được. Cách chương.